Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 486, góc chuyện audio.com, chương 486. Trừ Trấn Phong khẽ nhíu mày, có vẻ không vui, anh không quan tâm đến lời nói của Vệ Nam, dường như đã có quyết định, nói với nữ cảnh sát, tôi sẽ đưa cậu bé về nhà trước, bên cô nếu có tiến triển gì, hãy cho tôi biết bất cứ lúc nào. Thái độ không thể nghi ngờ, đầy độc đoán, Vệ Nam thấy vậy, không dám nói thêm gì. Trừ Trấn Phong bảo Vệ Nam để lại thông tin liên lạc, sau đó dẫn cậu bé rời khỏi cục cảnh sát. Chú đưa cháu về nhà sao? Thiên Nam hỏi, để cháu ở đây, chú không yên tâm. Trừ Trấn Phong nói xong, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Thật kỳ lạ, cậu bé này dường như khiến anh đặc biệt quan tâm, từ lúc nào anh lại thích trẻ con như vậy? Thiên Nam nghe lời anh, trái tim bé bỏng bỗng chốc hơi nóng lên. Phải làm sao đây, cậu bé không muốn về nhà cùng ông chú này. Cậu bé lo lắng trong lòng, hai mắt đảo quanh. Lúc chuẩn bị lên xe, cả người cậu bé đột nhiên run lên, cả người ngã nhào xuống đất. Cũng may Trừ Trấn Phong nhanh tay đỡ được cậu bé, chỉ thấy mặt mày nhóc con kia nhăn nhó, sắc mặt đau đớn, thân thể gầy yếu nhỏ bé run rẩy không ngừng, có vẻ như cậu bé đang phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Vẻ mặt Trừ Trấn Phong căng thẳng, chỗ nào đó trong lòng anh như bị động vào mà co rút đau đớn. Có chuyện gì xảy ra? Anh trầm giọng nói. Vệ Nam cẩn thận quan sát tình trạng của Thiên Nam, suy đoán nói. Anh Trừ, đứa bé này bị bệnh gì à, nó đang mặc đồ bệnh viện. Trừ Trấn Phong mím chặt môi, lạnh giọng nói bệnh viện trước. Tại bệnh viện Phú Khang, dưới sự phân phó của Trừ Trấn Phong, bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cho Thiên Nam. Đưa thằng bé đi, kết quả kiểm tra vừa có đã làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Đứa bé mới nhỏ như vậy mà lại bị suy thận. Bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm toàn là ngôn ngữ chuyên môn bằng hai tay tới trước mặt Trừ Trấn Phong, rồi giải thích với anh. Từ kết quả kiểm tra cho thấy trước đó cháu bé này đã mắc bệnh rất nặng, tương tự như nhiễm virus, vì vậy thận mới bị xâm nhiễm nên gây ra bệnh. Bác sĩ lắc đầu thở dài. Hiện tại, phương pháp trị liệu duy nhất là thay máu. Trừ Trấn Phong hơi nheo mắt, giọng nói của anh lạnh lùng kiên định. Vậy thì thay máu, nhưng là, vị bác sĩ mấp máy môi, khi bắt gặp con ngươi lạnh lẽo của người đàn ông thì khổ sở nói. Nhóm máu của cháu bé đó là nhóm máu AS âm tính rất hiếm, nên tìm được nhóm máu phù hợp trong thời gian ngắn là một điều rất khó. Đối với tình trạng của cháu bé này thì sợ là cháu không kiên trì được bao lâu. Nó cũng là nhóm máu AS âm tính. Vệ Nam kinh ngạc hô khế một tiếng, vô thức nhìn cậu chủ nhà mình. Trừ Trấn Phong cũng có hơi ngoài ý muốn, lông mày anh hơi nhướng lên, anh nhìn cậu bé nằm trên giường bệnh. Đứa bé này lại có cùng nhóm máu với anh, thực sự là trùng hợp. Máu của tôi tương thích với đứa bé. Trừ Trấn Phong như có điều suy nghĩ nói. Anh Trừ, không được. Vệ Nam không để ý tới thân phận, vội la lên. Anh mới rút nhiều máu cho anh Trương như vậy, thân thể anh vẫn chưa khôi phục lại, không thể lấy thêm máu cho đứa bé này nữa. Trừ Trấn Phong liếc mắt nhìn Vệ Nam, anh đang định nói chuyện thì nhóc con trên giường bệnh tỉnh lại. Anh lập tức nháy mắt với Vệ Nam, ý bảo Vệ Nam câm miệng. Khách Trương,